Tiên mãn cung đường, chương 5, đồ gia truyền, góc truyện audio.com, Tương Chấp Nhi, ngươi lạnh không? Tô Dự bọc thành bánh chưng mở to mắt, Điêu Nô ngu xuẩn thế nhưng còn dám gọi cái tên ngu ngốc kia. Hôm nay nhất định phải cho tên ngu xuẩn này một cái giáo huấn. Móng vuốt mềm mại tiến một bước đạp lên cổ Tô Dự, con ngươi màu hổ phách tràn đầy lửa giận. Thân thể An Hoàng Triệt vẫn là mèo con, chỉ lớn bằng bàn tay, cái đầu tròn tròn đầy lông mềm mại, ngủ đến rối thành một đống, hình tượng như vậy, làm thế nào để bày ra bộ dáng lãnh khốc uy nghiêm, thật sự là thiên cổ nan đề. Ít nhất đương sự Tô Dự một chút cũng không cảm giác được uy áp thượng vị giả linh tinh gì đó, nén cười nhìn vật nhỏ sắp xù lông, Tô Dự coi như lý giải con mèo này một ít, biết nó cảm giác bị hắn xâm phạm lãnh địa chuẩn bị đánh hắn. Nhanh chóng từ trong ổ chăn vươn tay ra, một tay kéo quả cầu lông vào lòng, để lại bốn cái chân đang giãy giụa, nhân cơ hội hôn lên đỉnh đầu lông xù kia một cái, được rồi, giường lớn như vậy ngươi nằm cũng không hết, liền đại nhân đại lượng chia cho ta một chỗ đi. Cánh môi mềm mại mang theo ẩm ướt do vừa tắm xong, ấm áp chạm vào đỉnh đầu. An Hoàng Triệt trố mắt một lúc lâu, chậm rãi ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy cái cổ trắng nõn xen chút màu hồng nhạt. Nô tài đáng chết này, lại thế nhưng, hôn y. Lỗ tai màu vàng nho nhỏ cụp về phía sau, khuôn mặt dưới lớp lông kia đã đỏ ửng, An Hoàng Triệt cúi người, đem đầu tại áo lót Tô Dự dùng sức cọ cọ, đáng chết thế nhưng làm ướt đầu y, khiến uy nghiêm của y toàn bộ mất hết rồi, bộ dáng như vậy làm sao ban bố chiếu thư được chứ? Hừ, hôm nay tạm thời bỏ qua cho hắn, lần sau sẽ không dễ dãi như vậy nữa. Tô Dự nhìn quả cầu lông đầy mặt không tình nguyện tại khuỷu tay mình vo thành một cục cười không ra tiếng. Ngoài cửa sổ gió bắc gào thét, ổ chăn bình thường lạnh lẽo, nay bởi vì có thêm một thân thể nho nhỏ, đột nhiên liền trở nên không giống trước. Không, hội chùa không phải ngày nào cũng có, nhưng phố ăn vặt thành Tây vẫn tồn tại, cứ mỗi hai ngày sinh ý sẽ tương đối tốt. Làm loại buôn bán đồ ăn vặt này có đặc điểm tốt nhất là nên cố định tại một địa phương, cho nên Tô Dự cũng không có đổi chỗ, mỗi ngày đúng giờ dưới bóng cây đại thụ kia bày quán. Tiểu bàn tử muốn mua mèo kia ngược lại không có xuất hiện nữa, Tô Dự cũng liền dần dần đem chuyện ba lượng bạc ném đến sau đầu, chỉ là thân thể mẫu thân Triệu Thị vẫn không thấy chuyển biến tốt, điều này làm cho hắn có chút phát sầu. Làm non nửa tháng, tích góp chút tiền, Tô Dự đi hiệu thuốc bắc mua mấy căn rễ sâm 50 năm, làm thịt con gà mái già nấu canh, đưa đến ẫu thân. Nhân sâm 50 năm giá phải 100 lượng bạc, Tô Dự mua không nổi, nhưng mua mấy căn rễ sâm vẫn là có thể. Thân thể mẫu thân Triệu Thị kỳ thật vấn đề không lớn, theo Tô Dự xem ra, bệnh kia là do dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành. Cổ nhân cơm canh đơn giản, các nữ nhân ăn rất ít, thân mình yếu một chút liền chú ý cái này cũng không ăn cái kia cũng không cần, mỗi ngày chỉ nằm tĩnh dưỡng, không bệnh cũng thành đói đến ra bệnh. Ô Tô lão bản gần đây kiếm được không ít a. Một thân ảnh cao lớn chặn đường Tô Dự, che khuất hầu hết ánh sáng. Tô Dự hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nam tử mụn đầy mặt nâng bụng đứng trước cửa vòm đi tới hậu viện. Gương mặt đầy mụn đỏ này, trong mắt cổ nhân chính là mặt sang. Cổ nhân cơm canh thanh đạm, có thể ở thời kỳ trường. Góc truyện audio.com, Thành ăn đến mức nổi đầy mụn đủ thấy người này ăn uống tốt bao nhiêu, cả người đầy mỡ. Nam tử đầy mỡ này, chính là Đường huynh, anh họ Tô Dự Tô Danh. Chỉ là buôn bán nhỏ sống tạm, về sau còn phải dựa vào huynh trường. Tô Dự không định cùng hắn dây dưa, canh gà để nguội uống sẽ không ngon. Canh gà A Tô Danh một điểm cũng không có ý tứ bỏ qua, thò đầu nhìn cái bát trong tay hắn, chỉ còn kém đem mặt vùi vào nếm thử, mẫu thân ta hai ngày nay thân thể mệt mỏi, vừa lúc muốn uống canh gà, vẫn là đường để suy nghĩ chu đáo, cứ giao cho ta đi. Nói xong liền muốn cướp bát canh trong tay Tô Dự. Tuy rằng thân hình Tô Dự cũng coi như cao giáo, nhưng cùng người dáng to ngực lớn như Tô Danh so sánh liền chịu thiệt, mắt thấy sắp bị đoạt đi, Tô Dự cắn răng, nâng mạnh tay lên, Tô Danh quả nhiên vươn tay đi đoạt, một chén canh gà nóng hổi nhất thời văng ra, đổ lên đầu Tô đại thiếu gia. Ai u, bỏng chết ta rồi. Tô Danh nhất thời nhảy dựng lên, lắc lư đầu muốn hất nước trên đầu xuống. Đường huynh muốn uống cứ việc nói thẳng, uống như vậy coi chừng phỏng đầu lưỡi. Tô Dự ra vẻ sừng sốt nói, chậm rãi sửa sang lại vạt áo. An Hoàng Triệt một bên ngồi xổm trên cây, lẳng lặng nhìn trò khôi hài này, chưa từng gặp qua hành vi vô lại trắng trợn như vậy, nhất thời cảm thấy lạ mắt, không biết tiểu ngư nô chỉ Tô Dự kế tiếp sẽ làm sao. Ngươi dám hất canh vào ta. Tô Danh trên mặt còn dính hành lá, canh gà đặc sệt theo tóc trượt qua trán tí tách nhỏ xuống, vạt áo trước ướt một mảng lớn, tức giận đến mặt đỏ bừng, huy nắm tay chuẩn bị chào hỏi mặt Tô Dự. Tô Dự sớm có chuẩn bị, xoay người chạy gấp, nói đùa, hắn chỉ là đầu bếp, không phải võ lâm cao thủ gì nha. An Hoàng Triệt sửng sốt một lúc lâu, còn tưởng rằng người này có cao chiêu gì, thật sự là quá xem trọng hắn rồi. dùng chân sau gãi gãi lỗ tai, mèo nhỏ lông vàng dọc theo ngọn cây nhảy lên đầu tường, chớp mắt biến mất giữa gạch xanh tường xám. May mà canh gà đã nấu một nồi đầy, đổ một bát vẫn còn. Tô Dự lại múc một chén, gọi nha hoàn trong viện mẫu thân đến lấy, miễn cho lại bị hớt tay trên. Phòng ba nho nhỏ trước viện Triệu thị đã nghe kéo tay Tô Dự nhìn một hồi lâu, sợ hắn bị phỏng, thấy hắn không có việc gì, lúc này mới cười lạnh một tiếng, nói. Mấy thứ xấu xa đó, càng ngày càng bừa bãi, cứ để bọn hắn nhảy nhót thêm vài ngày đi. Mẫu thân, nhi tử hiện tại có thể kiếm tiền, nếu đại bá thừa kế tước vị, thì người cùng nhi tử ra ngoài sống một mình đi. Tô Dự từ trong tay áo móc ra mấy khối bạc mới đổi đặt lên bàn, thời gian này mực bán đặc biệt đắt, trên cơ bản bảo trì số lượng mỗi ngày 3 thùng, hắn liền đem đa phần tiền đồng đổi thành bạc mà giữ. Triệu thị nhìn mấy khối bạc nho nhỏ trên bàn, cầm trong tay ước lượng, khoảng chừng trên dưới 5 lượng, trầm ngâm một lát nói. Thời gian này con bán mấy thứ kia thế mà có dư sao? Bà biết Tô Dự mỗi ngày cực khổ ra ngoài bày quán bán thực phẩm chín, không dự đoán được đã vậy còn kiếm được tiền. Mẫu thân muốn nếm thử không? Nhi tử đi nướng mấy xiên mang đến. Tô Dự cười cười, đứng dậy đi ra ngoài, món mực nướng này kỳ thật được nữ tử yêu thích nhất, mỗi ngày đều có nữ quyến gia đình phú quý sai hạ nhân chạy tới mua, một lần mua là mấy bó lớn, hắn vậy mà sơ sót, không có ẩu thân nếm thử. Triệu thị không ngăn cản, cũng không từ chối bạc hắn hiếu kính, chỉ là chậm rãi đem một chén canh gà uống xong, phân phó. Góc truyện audio.com, Xuân Thảo mở một cái dương. Khi Tô Dự cầm mấy xiên mực nướng trở về, liền thấy Triệu thị đang ngồi nghiêm chỉnh trên chủ vị, trong tay nâng một quyển sách ố vàng. Không, mèo nhỏ lông vàng nhẹ nhàng nhảy qua đầu tường thành đông, không bao lâu liền đi tới Chiêu Vương phủ. Vu lão tứ ỉu xìu mua cá tại cửa hông, tháng trước không biết đụng phải cái gì xui xẻo, bể cá vỡ một lỗ lớn, cá bên trong bị mèo hoang ăn sạch khiến hắn tổn thất rất nặng, phòng chừng nửa năm không thể chờ mình, nhìn mấy con mèo ở đầu tường, nhịn không được mắng một trận. An Hoàng Triệt lắc lắc cái đuôi, từ đầu tường nhảy vào vương phủ quen thuộc đi vào chủ viện. Trong viện có đủ hoa thơm hồ nước, đình đài lầu các tu kiến vô cùng xa hoa, nam tử trẻ tuổi mặc thường phục màu lam nhạt thêu mũ trảo ngân long, rồng bạc năm vốt đang ngồi trong tiểu đình, trước mặt bày đầy rượu ngon món ngon. Người này, chính là em trai ruột của đương kim hoàng thượng Chiêu Vương. Vương gia, đây là sò vừa mới bắt lên, ngài nếm thử đi. Một nữ tử dung mạo xinh đẹp ân cần gắp thức ăn cho vương gia, dùng muỗng bạc tinh xào tách thịt trong vỏ sò ra, phết nước sốt đưa tới bên miệng nam tử. Vương gia ăn cái này đi, cá dùng quả từ tô nướng, là thiếp thân tự tay làm đó. Một nữ tử thanh lệ khả ái khác không cam tâm yếu thế, cũng gắp một miếng thịt cá đưa qua. Ngô ăn ngon, không biết ăn cái nào thì tốt, trực tiếp cắn cả hai vào miệng, gương mặt nguyên bản hơi béo nhất thời bị nhồi đến phồng lên, lơ đãng liếc mắt thấy được quả cầu lông vàng óng ánh đứng trên ngọn cây, nhất thời bị nghẹn khụ khụ khụ. Vương gia, hai nữ tử hết hồn, vội vàng đưa nước thuận khí. Mèo nhỏ lông vàng mắt lạnh nhìn hắn, trong đôi mắt như hổ phách tràn đầy ghét bỏ. Được rồi, Chiêu Vương không kiên nhẫn phất tay, hết thảy lui ra cho bổn vương, vướng chân vướng tay còn để người ta ăn hay không a? Mọi người nhất thời không dám lên tiếng, cúi đầu nối đuôi nhau ra ngoài, sân rất nhanh không còn một bóng người. An Hoàng Triệt nghênh ngang đi tới, nhảy lên bàn đá, ngồi ở giữa bàn, một bộ dáng thiên hạ duy ngã độc tôn, nghiêng mắt nhìn Chiêu Vương ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Chiêu Vương bộ dạng mi thanh mục tú, rất là tuấn lãng, chỉ là bởi vì béo phì, nhìn tròn vo nên thiếu vài phần uy nghiêm, giờ phút này đối mặt Tiểu Miêu, không hiểu sao có chút chột dạ, chà chà tay nói. Cái kia, đã nhiều ngày vẫn khỏe đi. V, K, E, B, T, R, U, Y dài, E, N, O, N, L, Y ngắn, N, E, C, O, M. Không, trăng treo giữa trời, Tô Dự ôm một quyển sách ố vàng vội vàng trở về viện của mình, nhất thời còn có chút không kịp hồi thần. Hôm nay Triệu thị sau khi ăn qua mực hắn nướng, trịnh trọng đem quyển bí tịch gia truyền này giao cho hắn. Tô Dự cũng từng nghĩ qua Tô gia tốt xấu gì cũng là khai quốc công thần, như thế nào có thể đói cùng đói khổ như vậy, tất nhiên là có cuộc cải gì đó, khi hắn tiếp nhận bản sách cổ này, vô số ý niệm chợt lóe trong đầu. Đây có lẽ là một quyển binh pháp bí tịch quân tục, đọc xong liền có thể nhất thống thiên hạ, có lẽ là một quyển nội công tâm pháp tu luyện xong liền có thể thiên hạ vô địch, càng có thể là bản đồ kho báu tổ tiên lưu lại, bên trong ghi lại chi tiết 36 chỗ cất giấu bảo tàng. Mang tâm tình kích động, Tô Dự mở trang đầu tiên của sách cổ, trên giấy viết 4 chữ to thực đơn Tô ký. Tô Dự khóe miệng run rẩy thu hồi đồ gia truyền, sau đó càng thêm run rẩy nghe xong sự tích Tô gia phát. Góc truyện audio.com triển, giấc mộng và hiện thực chung quy là có khác nhau, nhưng này cũng quá lớn đi. Cách chương.